tay phải rút đả thần tiên, không khách khí một chút nào mà đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net